Luân hồi nhạc viên, chương 1764, sinh tồn nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, chương 59, sinh tồn nhiệm vụ vận mệnh cứu rỗi tấn thăng đến truyền thuyết cấp về sau. Biến thành vận mệnh chúa tể, bộ dáng vẫn là kim loại cái bật lửa, nhưng lại tinh mỹ rất nhiều. Tôi hiểu tại phía trên điêu khắc chữ viết cũng không biến mất. Đường cong còn nhu thuận rất nhiều. Tấn thăng đến truyền thuyết cấp về sau. Vận mệnh chúa tể năng lực dị thường cường hãn. Trang bị hiệu quả một đơn giản thô bạo. Đánh bại hoặc đánh chết địch nhân sau vĩnh cửu cướp đoạt đối phương một phần nhỏ vận thế. Chứa đựng tại vận mệnh chúa tể bên trong. Đạt tới 100% về sau. Trực tiếp tăng lên tôi hiểu một điểm may mắn thuộc tính. Loại này năng lực rất mạnh, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Tỷ như không thể tại 160 ngày bên trong liên tục cướp đoạt một mục tiêu vận thế. Địch nhân vận thế quả yếu nói không cách nào cướp đoạt chờ. Cái này mang ý nghĩa, tôi hiểu có thể cướp đoạt vận thế người tương đối có hạn. Nhưng cũng không có gì, có thể cùng hắn chiến đấu địch nhân, vận thế cũng sẽ không yếu. Về phần từng cái thế giới bên trong bình dân, cái này thuộc về không cách nào cướp đoạt vận thế loại hình. Nhìn thấy loại này năng lực nháy mắt bên trong, Tô Hiểu liền nghĩ đến diễn sinh thế giới bên trong kịch bản nhân vật chính. Đánh chết bọn họ nguy hiểm thực cao, nhưng này đó kịch bản nhân vật chính vận thế nhất định rất mạnh. Đánh tàn bạo nhất đốn lời nói không chừng có thể trực tiếp tăng lên may mắn thuộc tính. Này rất có thí nghiệm giá trị. Về phần vận mệnh chúa tể trang bị hiệu quả 2.10 điểm may mắn thuộc tính là khái niệm gì? Trước đó tôi hiểu may mắn thuộc tính chỉ có 8 điểm mà thôi. Hiện 7 điểm, gấp bội còn nhiều ra 2 điểm. Tiêu hao cải thành linh hồn kết tinh. Mảnh vỡ, bóp nát một viên linh hồn kết tinh. Đại, liền có thể dùng thật lâu. Trang bị hiệu quả 3 liền rất thú vị. Đây là loại yêu cầu kích hoạt năng lực. Tô Hiểu có 2 lựa chọn, tìm cơ hội triệu hoán đến may mắn nữ thần, làm nàng khẽ hôn vận mệnh chúa tể, hoặc là trực tiếp chém nàng, làm điểm thần huyết kích hoạt vận mệnh chúa tể. Cái này cũng có thể xem thành 2 loại khác biệt thái độ. Loại thứ nhất là lấy lòng may mắn nữ thần, tục xưng quỳ liếm nữ thần. Loại thứ hai là vật lý thương lượng, làm may mắn nữ thần quỳ liếm. Hư không, cái nào đó tinh cầu bờ cát bên trên, bãi cát trắng trẻo sạch sẽ, phi thuyền ở trên không trôi nổi, hải dương xanh thảm một mảnh, các loại chủng tộc tại bờ cát bên trên nghỉ phép, rất là náo nhiệt, nhất danh thân xuyên bikini, mang theo kính dâm mỹ nữ nằm tại bãi cát ghế bên trên. Đùi phải của nàng hơi vềnh, dáng người đường cong là lướt, da thịt trong nháy mắt có thể phá. Mỹ nữ này chính là may mắn nữ thần, nàng cùng cái khác thần linh khác biệt, thực Phật hệ, lúc này nàng bưng một ly từ sinh mệnh chi tuyền, mậu linh quả thực nghiền ép nước trái cây, miệng bên trong còn ngậm ống hút, có thể xưng Mỹ tư tư, át xì hơi, may mắn nữ thần hắt hơi một cái, nàng nhíu cái mũi nhỏ, mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, như thế nào đột nhiên liền nhảy mũi rồi. Không phải là vị nào bạn bè tại mong nhớ nàng. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể. Gần mấy cái giờ bên trong, hắn vẫn là đợi tại tử hình cơ quan tổng bộ ổn thỏa một ít. Dù sao hắn phải ngã nấm mốc mấy tiếng. Nếu như trong lúc này xảy ra chiến đấu liền không xong. Sự thật chứng minh, tử hình cơ quan tổng bộ thực an toàn. Trọn vẹn hơn 6 giờ đi qua, cũng không có địch nhân đánh tới. Ba đàn xa chấn bên kia không tra ra cái gì. Hành còn đóng tại bên kia. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này. Cho nên hắn không tự mình đi. Phái ra vô nhãn tiểu đội. Đơn giản là một loại thái độ. Khoảng cách lần đầu tiên nhắc nhở thời không chi hạch vị trí còn lại 12 phút đồng hồ. Chỉ cần biết thời không chi hạch đại khái phương vị, liền có sơ bộ manh mối. Mười mấy phút trôi qua rất nhanh. Khi thời gian còn sót lại 10 giây lúc, Tô Hiểu người phía trước xuất hiện một bộ 3D lập thể thực tế ảo bản đồ. Đây là Jun Thành cùng với xung quanh 30 cây số tình huống. Thực tế ảo bản đồ xuất hiện sau, một viên điểm đỏ xuất hiện tại địa đồ bên trên, thời không chi hạch vị trí tại khu Tây Thành. Giọt, giọt, giọt, điểm đỏ chớp động, 3 giây về sau, thực tế ảo bản đồ biến mất. Tô Hiểu bước nhanh đi tới bàn làm việc phía trước, cầm lấy mặt bên trên đã sớm chuẩn bị xong giấy chế bản đồ. Khu Tây Thành, một đầu thành bên sông bên trong gần đây. Công Hán khu, Tô Hiểu tại địa đồ bên trên họa cái vòng lớn. Green Hat, Tô Hiểu vừa dứt lời. Lai bởi vì Hat liền đẩy cửa tiến vào văn phòng bên trong. Bằng nhanh nhất tốc độ phái người phong tỏa bản đồ bên trên này phiến khu vực. Đồng thời thông báo thứ 7 bộ đội, lý do là có khả nghi nhân viên tiến vào này phiến khu vực. Hư hư thực thực cùng mắt phòng có quan hệ, để cho bọn họ phái thêm nhân thủ. Phải, lại bởi vì Hát vội vàng rời đi. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, trầm ngâm mấy giây sau nói. Bố bố, ngươi đến cái này vị trí. Mục tiêu chủ yếu là khế ước giả. Tiếp theo là quỷ hoàn tàn đảng. Lúc sau là không tổ chức u quỷ. Cuối cùng là bộ dạng khả nghi bình dân. Lấy cái này ưu tiên cấp theo dõi. A mỗ, người phụ trách này phiến khu vực. Gặp được khả nghi mục tiêu về sau. Ngăn chặn hắn. Benny, người phụ trách bên này. Theo dõi ưu tiên, Tô Hiểu giao phó xong sơ bộ kế hoạch. Liền vội vàng chạy ra văn phòng. Thẳng đến thời không chi hạch xuất hiện vị trí tiến đến. 10 phút sau, Tô Hiểu đến khu Tây Thành. Lúc này đã là muộn 11 giờ. Không trăng, sắc trời một mảnh đen kịt. So sánh tay bên trong bản đồ, Tô Hiểu đến một mảnh khu dân cư gần đây. Nơi này phần lớn là giá rẻ chung cư. Nguyên một tầng hộ gia đình công cộng một cái phòng tắm cái loại này chung cư. Tô Hiểu đến thời không chi hạch xuất hiện vị trí gần đây về sau. Nửa ngồi tại một tòa chung cư đỉnh, đem tự thân giấu ở hắc ám bên trong. Hắn tại chờ tử hình cơ quan cùng thứ 7 bộ đội đem này phiến khu vực vây quanh. Tiến hành thảm thức điều tra, nếu như là dĩ vãng, coi như Tô Hiểu là tử hình cơ quan quân đoàn trưởng. Hắn cũng không thể hạ lệnh làm như vậy. Cũng may mắt phòng sự kiện mới vừa bộc phát, hắn tay bên trong quyền lợi cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Nửa giờ sau, từng người giác tỉnh giả cùng thứ 7 bộ đội. Chỉ an bộ đội hình thành vòng vây, cơ hồ thành hình khuyên đem khu Tây Thành vây quanh ở bên trong. Từng nhà điều tra, khu Tây Thành bên trong, một tòa biệt thự, mấy tên nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi tại phòng khách bên trong. Ta không tin có cơm trưa miễn phí, nhất danh thân xuyên màu lam công nhân phục trung niên nam nhân mở miệng. Hắn tướng mạo thường thường không có gì lạ, ném đến đống người bên trong chính là danh công nhân bình thường. Nhưng hắn lại là danh ưu tú kẻ ám sát, tiến vào luân hồi nhạc viên phía trước chính là như thế. Ta cũng không tin đâu, phòng khách góc nơi truyền đến thanh âm quyến rũ, đây là danh thoa màu lam môi son. Đánh mũi đinh thành thục nữ nhân, không dối gạt các ngươi nói, ta kỳ thật cũng không tin, ngồi tại ghế sofa bên trên vãn ca mở miệng, nàng trắng nõn bắp chân khoác lên bàn trà bên trên, mà tại bàn trà bên kia, thì ngồi xổm danh dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân, nàng thân xuyên mét màu trắng đồ thể thao, thực thô lỗ ngồi xổm ở kia, đã ngươi chính mình đều không tin, còn dùng vật kia làm mồi nhử. Đem chúng ta tập kết tại này, dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân mở miệng, mà tại đến gần phòng khách bên trong bên cạnh vị trí. Nhất danh màu vàng tấp phát, miệng đầy như là cá mập răng nanh nam nhân cười âm hiểm một tiếng. Nguyên lai ta thích chính là xinh đẹp, là nam hay là nữ không quan trọng, cá mập răng cười bỉ ổi một tiếng, nghe được hắn tiếng cười, kia danh dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân sắc mặt âm trầm xuống. Lão tử là nam nhân, muốn hay không lấy ra cho ngươi xem một chút, ô ta cảm thấy rất hứng thú, kia kích thích hơn, ha ha ha, sự thật chứng minh, luân hồi nhạc viên bên trong khế ước giả không mấy cái là bình thường. Cũng tỉ như cá mập răng nam nhân, hắn tinh thần hiển nhiên không quá bình thường, người mẹ nó, dung mạo tuyệt mỹ nữ nhân ở bàn trà bên trên đứng lên. Đối phương nói đến nàng chỗ đau. Tại thật lâu trước đó, nàng liền đã móc không ra ngoài, đây cũng không phải là nữ trang đại lão, mà là biến thân đại lão. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Có rất nhiều người tại đến gần. Biến thân đại lão trầm giọng mở miệng. Sở hữu người ánh mắt đều nhìn về nàng. Bao nhiêu người, cường độ, là khế ước giả. Biến thân đại lão lắc đầu. Nói, cường độ rất loạn, hẳn là tử hình cơ quan. Chị An bộ đội, số lượng nha, cũng liền mười mấy vạn người đi. Hơn nữa bọn họ đã vây quanh này phiến khu vực, ngay tại thảm thức kiểm tra. Ta giống như, biết đây là ai nhiệm vụ vật phẩm. Trước đó còn buồn bực, Di Thiên Sinh làm sao lại sợ. Thì ra là thế, Vãn Ca từ ngực bên trong dò ra một viên tinh thể màu đen. Leng keng một tiếng để qua bàn trà bên trên, bởi vì cái gọi là thiên tài địa bảo có người tài có được. Chư vị nhân tài kiệt xuất, ta xem trọng các người u, nghe được Vãn Ca này có chút huyền huyễn lời nói. Chung khế ước giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt tập trung ở kia khỏa màu đen tinh thạch bên trên. Này đồ vật tương đương 25% thế giới chi nguyên. Tương đương với chân thực điểm thuộc tính, tương đương với mạnh lên cơ hội, thực mê người, bọn họ cũng sẽ không bởi vì trảm thủ dạ cái này danh hào mà nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ là tại cân nhắc, vì này 25% thế giới chi nguyên có đáng giá hay không mạo hiểm. Dù sao tôi hiểu hiện tại là tử hình cơ quan quân đoàn trưởng. Nếu không này đó người đều có đảm lượng cùng tôi hiểu đánh cờ một trận. Không ai dám cầm, à ta đây coi như là đào thoát loại nhiệm vụ. Cá mập răng nam nhân cầm lấy bàn bên trên màu đen tinh thạch. Hắn không biết là, đây không phải đào thoát loại nhiệm vụ, mà là sinh tồn loại. Có thể sinh tồn 3 ngày. 25% thế giới chi nguyên liền về hắn sở hữu. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.